One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, chương 49, chém giết. Tinh hồng máu tươi từ cái cổ xì ra. Lờ bớt mang theo ý cười nhìn trước mắt tất cả. Hắn biết rõ người này thân thể rất mạnh, cho nên mới cố ý dùng hắn siêu tầm thép dây. Coi như mạnh hơn thân thể, phòng trừng cũng sẽ bị chặt đứt, sau đó không biết đến lúc nào xuất hiện trong nháy mắt bắn ra. Ngân thương trực tiếp xen vào sten thân thể, máu tươi lần thứ hai phun ra, mà dám lại đây mét mắt trợn tròn. Quá non, tiểu tử, ta trải qua vô số lần tu hành thân thể, làm sao có khả năng bởi vì điểm ấy vết thương nhỏ. Sten một tay cầm thật chặt ngân thương. Nếu như là những người khác được như vậy trên phòng trừng chết sớm. Nhưng là mình nhục thể thế nhưng là vượt qua nhân loại. Cái này cùng ngươi thân thể mạnh bao nhiêu không có quan hệ. Chỉ cần bị giao nhau chi đuôi gai bên trong thân thể. Dây liền biết cắt đứt ngươi trái tim, Lơ Bớt nhàn nhạt nhìn Sten. Không có lợi hại hắn khiếp sợ. Năm ngón tay trong nháy mắt khép lại, dây dài lôi kéo. Sten mắt trợn tròn, không có đau đớn, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, đến chết cũng không tin mình sẽ chết ở tên tiểu tử này trong tay. Hai người thực lực cách biệt xa như vậy, chính mình nhục thể cơ bản đã vô địch, cuối cùng lại bị cái này chính mình vẫn xem không lên 10 tiểu tử đánh bại. Nha, làm rất tốt sao, không nghĩ tới ngươi lại có thể giết chết Sten. Lời như vậy, đại thần muốn mắng ta, mét cười đi ra. Sten chết cũng không có cho nàng quá to lớn chạm nỗi đau. Coi như là đồng bạn cũng giống như vậy. Chỉ là hơi kinh ngạc Lơ Bớt lại có thể đủ giết chết Sten. Không, ngươi không cần có loại này lo lắng. Xin lỗi, nếu Tây Gu cũng bị ngươi trông thấy. Vậy thì không thể để cho ngươi sống trở lại. Lơ Bớt cười nhạt một tiếng. Ngón tay không ngừng trượt. Đi tới trên khoảng không trong nháy mắt bố lên thép dây. Như lưới nhện một dạng. Nghe được Lơ Bớt. Còn có không trung thép dây. Mét cười lắc đầu một cái. Không có cái gì hảo tại ý đi. Thân là sát thủ làm như vậy thiên kinh địa nghĩa. Hai khối kim sắc kim loại rơi trên mặt đất. Màu trắng áo ngoài cũng chậm rãi rơi trên mặt đất. Lơ Bớt nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn mét. Cái tên này chuẩn bị làm cái gì? Bất quá cũng không dám khinh thường. Vừa giết chết Sten hắn đều nghĩ hết tất cả cách nào. Cái tên này lại cũng là tứ quỷ Rakshasa. Cái kia phòng trừng cũng không yếu. Mét cái chán, vải xanh, thân thể đột nhiên xuất hiện màu trắng dịch. Thể, nhìn vẻ mặt cảnh giác Lơ Bớt không khỏi nở nụ cười. Vung hai tay lên, dính tại thân thể trong suốt dịch. Thể trong nháy mắt bay ra, tránh thoát khỏi bắn tới dịch. Thể, kính sợ Lơ Bớt giật mình cùng nghi hoặc nhìn không chung cái kia bị cái này không khỏi dịch. Thể bao trùm thép dây, đây rốt cuộc là vật gì? Dưới khác, trong mắt thân ảnh trừng lớn, thép dây lại bắt đầu lỏng lẻo. Nếu như ở tiếp tục như vậy nói liền giao hàng không ra tác dụng. Cùng với nói là dầu mỡ. Kỳ thật là ta mồ hôi đem, tứ quỷ liếc xa xa mỗi người cũng rất sở trường thao túng thân thể mình. Cứ như vậy, người phòng ngự kết giới liền phát huy không tác dụng, mét cười nhìn Lơ Bớt. Tiếng nói vừa dứt hạ thân thể trực tiếp nổ bắn ra đi. Còn giống như là một tia chớp, Lơ Bớt mắt trợn tròn, căn bản là thấy không rõ lắm. Hắn còn là lần thứ hai nhìn thấy nhân loại có khủng bố như vậy tốc độ. Lơ Bớt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mét chậm rãi hướng về hắn đi tới. Nhìn bắn tới tiểu đao. Tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái. Sau đó mở miệng nói. Không muốn thúc chết giấy rùa. Thật sự là không ra dáng. Bị mét giơ lên Lơ Bớt cắn thật chặt răng. Cười khổ mở miệng. Thật đáng yêu đây. Nếu như ngươi không là địch nhân của ta, ta phỏng chừng sẽ tìm ngươi đi đến gần. Nghe được Lơ Bớt, mét cũng không khỏi được nở nụ cười. giống như ngươi vậy loại hình ta cũng không đáng ghét, nói không chắc sẽ đồng ý nha. Thế nhưng, cái kia phải đợi đến thế. Lúc lắc, sau một khắc, mét hai mắt trừng lớn, Lơ Bớt cười lắc đầu một cái, sau đó tránh thoát, nhìn mặt đất chảy ra máu tươi, sau đó mở miệng nói, ta ở trên đao thế nhưng là trói chặt thép dây, nói cách khác chỉ cần dây vừa thu lại, dao găm cũng sẽ cùng theo trở về. Cuối cùng xem mét một chút, Lơ Bớt cười khổ lắc đầu, đối với nữ hài tử ra tay hắn lớn nhất không muốn làm việc tình. Thế nhưng mỗi lần thật giống đều là như vậy, ra tay thật giống đều là hắn. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay ở băng lãnh đi ra chậm rãi vang lên. Vừa chuẩn bị rời đi, Lơ Bớt thân thể trong nháy mắt căng thẳng, ngưng trọng nhìn hắc ám chỗ, thật giống không có ai. Vậy vừa nãy vậy rốt cuộc là thanh âm gì? Làm rất tốt sao, Lơ Bớt, ta quả nhiên không có nhìn lầm đây. Nairet bên trong cẩn thận nhất chính là ngươi. Một người đối phó tứ quỷ Rakshasa hai người, lại còn thắng lợi, thật đúng là lợi hại đâu. Một bóng người xuất hiện ở trên khoảng không trên vách tường. Nhìn đứng ở trên vách tường hai người, Lơ Bớt trong mắt trừng lớn, lập tức thất thanh kêu lên, Táng Thiên, không nghĩ tới vừa mời tới đế đô, liền thấy thú vị như vậy một mặt, thật đúng là có ý tứ đây. Lơ Bớt, Táng Thiên cười nhìn Lơ Bớt, cái tên này đầu não tốt vô cùng, khả năng không phải là Nairet bên trong mạnh nhất, thế nhưng coi như Akame giao thủ với hắn cũng không nhất định có thể đủ thắng lợi. 500, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lơ Bớt nghi hoặc nhìn Táng Thiên, cũng không có lo lắng hắn ra tay với chính mình, mặc dù biết người đàn ông này là mình địch nhân, thế nhưng không biết tại sao, tâm lý cảm thấy hắn sẽ không ra tay với chính mình, chỉ là tùy tiện đi ra vui đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới vừa đi ra liền gặp được ngươi cái này đặc sắc chiến đấu, Táng Thiên cười nhạt một tiếng. Đối với cái này gia hỏa hắn cũng phi thường thưởng thức. Nghe được Táng Thiên, Lơ Bớt thở một hơi thật dài, sau đó mở miệng nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Khóe miệng ngươi mấy cái bộ hạ giết rất nhiều người, khó nói các ngươi không đem mạng người để vào trong mắt. Ngươi nói có đúng hay không? Mạng người, ta đương nhiên để vào trong mắt, dù sao coi như ta như thế nào đi nữa mạnh, ta hiện tại cũng còn là một cái nhân loại. Táng Thiên nhẹ giọng mở miệng, lời còn chưa nói hết đã bị Lơ Bớt cắt đứt. Lơ Bớt lo lắng mở miệng, lại ngươi cũng là nghĩ như vậy, vậy ngươi tại sao phải giết chết nhiều người như vậy? Hừ, một bầy kiến hôi, giết liền giết. Táng Thiên, thế giới người lớn không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng. Grimjob xem thường nhìn Lơ Bớt, không biết Táng Thiên tại sao sẽ cùng như vậy con kiến hôi dính líu quan hệ. Ngươi là? Lơ Bớt ngưng trọng nhìn cái này người đàn ông xa lạ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.